Vợ hờ yêu của tổng tài. Chương 73. Góc truyện audio.com. Chấm là cô Tiết gọi tới. Ra Mỹ, khi nào thì những vấn đề trong dự án của gia đình tôi sẽ được giải quyết? Bố tôi đã chiến tranh lạnh với tôi 2 ngày và nói rằng nếu tôi không thể giải quyết được, ông ấy sẽ gả tôi cho giám đốc Lý để liên hôn. Trừ Ra Mỹ cầm lên. Đúng lúc nói. Đừng lo lắng. Chuyện này tôi đã nói với anh tôi rồi. Tôi nhất định sẽ giúp cô giải quyết. Vậy cô phải nhanh lên. Chúng ta đều giúp cô chút giận làm phiền anh của cô. Đừng lo lắng. Sẽ không khiến cô chịu thiệt đâu. Sau khi an ủi bạn mình, Trừ Gia Mỹ cắn viên đạn và gọi cho Trừ Trấn Phong. Cô ta chuyển sang giọng điệu đáng thương và nói. Anh ơi, em đã sai. Trừ Trấn Phong đang lên máy bay. Vừa đi vừa lạnh lùng nói. Em còn biết biểu hiện của mình hôm nay tệ như thế nào không? Ở trước mặt chú Lâm, ngẫm lại bản thân đã nói bao nhiêu chuyện ngu ngốc. Trừ Gia Mỹ sửng sốt. Không ngờ hôm nay anh trai và mẹ cô lại tố cáo cô như vậy. Trong lòng có chút uất ức, nhưng nghĩ đến yêu cầu của bạn mình, cô vẫn thản nhiên nói. Anh à, sau này em sẽ để ý đến thái độ của mình. Vậy thì đồ án của bạn thân, anh có thể. Trừ Trấn Phong nghe xong lời này, giọng điệu càng lạnh hơn. Không có, anh à, làm ơn. Em cầu xin anh, nếu thua dự án này, cha của cô Tiết sẽ để cô ấy tiến tới hôn nhân kinh doanh. Dù sao cô ấy cũng là bạn tốt của em. Anh không giúp được gì sao? Khi em yêu cầu họ giúp em làm ra loại chuyện ngu ngốc đó cho mình, em nên xem xét hậu quả. Trừ Trấn Phong chế nhạo, nhưng lại do dự. Dù thế nào, Trừ Gia Mỹ cũng là em gái của anh. Sau khi suy nghĩ, anh quyết định cho cô thêm một cơ hội. Anh muốn em hứa với anh sau này sẽ kiềm chế tính nóng nảy của mình. Sẽ không kích động và làm mất uy tín của người khác. Ngoài ra, anh đi xin lỗi Tần Hoài An. Nếu cô ấy sẵn sàng tha thứ cho em, 11 anh cũng sẽ không truy cứu chuyện của bạn em nữa. Cái gì? Anh kêu em xin lỗi cái đồ giả đó. Trừ Gia Mỹ sững sờ. Khi Trừ Trấn Phong nghe cô ta xưng hô Tần Hoài An, cau mày nói, tại sao, rốt cuộc cô ấy đã cứu bà rồi, yêu cầu của anh có quá đáng không? Nếu em không thể chấp nhận thì không cần nhắc đến chuyện của bạn mình. Trừ Gia Mỹ thấy vậy thắt lại, vội nói, được rồi, em sẽ xin lỗi cô ta, nhân tiện mặt mũi cảm tạ cô ta, cảm tạ ân cứu mạng của nàng đối với bà nội. Trừ Trấn Phong lúc đó mới hài lòng, cúp điện thoại, bước vào cửa lên máy bay. Trừ Gia Mỹ nhìn chằm chằm điện thoại, hai mắt đỏ bừng, anh trai cô thực sự yêu cầu cô xin lỗi Tần Hoài An. Cô đàng hoàng, con gái bà Trừ, xin lỗi đồ nhà quê đó sao? Nhưng vì lợi ích của bạn bè, cô phải làm điều đó. Trừ Gia Mỹ chán nản. Lúc này Vương Thanh Hà mới gọi điện cho cô. Gia Mỹ, hôm nay tôi làm không tốt. Mẹ cô hẳn là rất không hài lòng với tôi đúng không? Đều tại tôi. Khi nhìn thấy Tần Hoài An, tôi liền nghĩ đến cô ấy giả bộ. Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho cô ấy. Tôi quá nhỏ mọn rồi. Ở bên kia điện thoại, Vương Thanh Hà lo lắng thăm dò. Cô ta biết hôm nay mình quá nóng nảy và ngốc nghếch. Vấn đề đuổi Tần Hoài An đi. Cô nhất định phải ôm Trừ Gia Mỹ là đồng minh. Giữ bên người bên kia. Cho nên mới gọi điện thoại cho cô. Trừ Gia Mỹ tức giận vì muốn xin lỗi Tần Hoài An. Vừa nghe thấy cái tên Tần Hoài An, tính tình bùng nổ. Không, Thanh Hà, cô không làm gì sai. Tần Hoài An đã dẫm lên cậu để khoe khoang. Người phụ nữ này thật kinh khủng. Vương Thanh Hà móc môi. Chắc chắn, Trừ Gia Mỹ có một đầu óc đơn giản và có thể tận dụng tốt. Cô ta lại nghe thấy Trừ Gia Mỹ phun ra. Cô có biết anh trai tôi gọi điện thoại nói gì với tôi không? Thật ra anh ấy yêu cầu tôi xin lỗi thứ giả dối đó. Tôi không làm gì có lỗi với cô ta. Tôi chỉ nói gì đó với cô ta vậy mà anh tôi lại đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Anh ấy yêu cầu cô xin lỗi Tần Hoài An sao? Vẻ mặt Vương Thanh Hà có chút thay đổi. Trừ Gia Mỹ là em gái của Trừ Trấn Phong. Còn Tần Hoài An chỉ là hàng nhái. Trong nháy mắt rõ ràng nặng nhẹ hơn. Trừ Trấn Phong thật sự kêu Trừ Gia Mỹ xin lỗi Tần Hoài An. Nó sẽ là quá thành kiến đối với cô ấy. Cách chương.